Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1444, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Ta không quản, ta hôm nay tất cả tao ngộ, đều do đường quả. Nàng liền là một kẻ xảo trá người. Nàng liền là ưa thích giả thanh cao. Nàng chỗ nào tốt, không phải liền là đọc sách thành tích tốt. Lớn lên đẹp mắt một chút sao? Ô Linh Linh phảng phất đã điên. Nàng sẽ không thừa nhận. Tạo thành hôm nay hết thảy cục diện người là chính nàng. Nàng không sai. Sai đều là đường quả. Nếu như đường quả không có rơi điện thoại, nàng nhân sinh nhất định không phải như vậy. Đường quả nhìn ra Ô Linh Linh ý nghĩ. Ô Linh Linh nghĩ không sai. Nếu như nàng không đến, nguyên chủ không có rơi điện thoại, Ô Linh Linh nhân sinh xác thực sẽ không như vậy. Nhưng vì cái gì Ô Linh Linh mỹ hảo nhân sinh muốn dùng nguyên chủ như thế ưu tú, tiền đồ sán lạn người đến đổi đâu? Nàng cũng có thể nói, nàng cũng không có làm gì a, nàng chẳng qua là kịp thời bóp rơi căn nguyên, đem cái kia bộ rước lấy mầm tai họa, phá hủy nguyên chủ hết thảy điện thoại ném đi mà thôi. Sau đó hết thảy không đều là Ô Linh Linh chính mình làm ra đến sao? Mặc dù nàng lặng lẽ đẩy một cái, có thể nàng điểm ấy lực đạo thật là không có ý nghĩa. Nếu như một người không nguyện ý sa đọa đi xuống, nàng điểm ấy lực đạo nhiều nhất chỉ làm cho người tạo thành phiền phức mà thôi. Nhưng Ô Linh Linh cũng không phải là một cái ý chí kiên định, một lòng học tốt người. Nàng đã từng được tất cả mọi thứ, bất quá là thế giới gia trì đến trên người nàng quang hoàn. Làm tầng này quang hoàn cởi ra, nàng còn thừa lại cái gì? Nàng không thông minh sao? Đương nhiên thông minh, học cái gì đều rất nhanh học được người. Làm sao lại không thông minh? Nhưng Ô Linh Linh theo Lục Cảnh nhiều năm như vậy, Lục Cảnh mỗi tháng cho nàng nhiều tiền như vậy, nàng hoàn toàn có thể tìm chính mình có hứng thú đồ vật học. Coi như không có thành tích cao, một cái nguyện ý tiến bộ, mà không phải chờ lấy bị người nuôi mọt gạo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, để cho mình biết một chút kỹ năng. Nhưng Ô Linh Linh không, nàng lựa chọn là được chăng hay chớ, ôm chặt Lục Cảnh đầu này bắp đùi. Dù cho lúc trước lại quang hoàn ra thân Ô Linh Linh, sở dĩ sẽ tiến bộ, thứ nhất là Lục Cảnh trở nên ưu tú, nàng sợ mất đi Lục Cảnh, cho nên mới sẽ đi theo Lục Cảnh cùng một chỗ học. Thứ hai, nàng biết nguyên chủ tao ngộ, trong lòng đương nhiên là hoảng loạn, sợ nàng chính mình cũng tao ngộ như thế sự tình, mới nhanh thoát ly nhỏ thái muội vòng tròn. Ta thành tích không chỉ tốt một chút, mà là đến nay bao nhiêu năm qua đi, cũng không có người đang đánh phá ta thành tích học tập ghi chép. Đường quả không nhanh không chậm nói, coi như Ô Linh Linh nhìn thảm như vậy, nàng không có chút nào cảm thấy trả thù đủ. Ô Linh Linh bản thân không biết xấu hổ, căn bản sẽ không quá để ý chung quanh ánh mắt. Ta cái này khuôn mặt, như lời ngươi nói, rất xinh đẹp. Đường quả có chút tự tin giơ lên cái cằm. Khả năng không phải toàn thế giới đẹp nhất, chỉ ít cũng so ngươi đẹp, đúng không? Đương nhiên, ta không vẻn vẹn có ưu tú thành tích học tập, xinh đẹp mặt, còn có ngươi cả một đời cũng không chiếm được tài phú, cùng với một cái phi thường hoàn mỹ nam nhân. Đường quả đem Kiều Cát từ phía sau lưng kéo ra ngoài. Hai người đứng chung một chỗ, mười phần xứng, vì lẽ đó, Ô Linh Linh, xin ngươi đừng dùng ngươi ghen ghét, đem có lẽ có tội danh hướng ta trên thân trừ. Ngươi bây giờ nhân sinh lại hỏng bét, đều là ngươi từng bước một đi ra, không liên quan gì đến ta. Không, Ô Linh Linh trừng lớn mắt, Tần Nhược Lan thực sự là nhịn không được, một bạt tay vung tại trên mặt nàng. Mất mặt xấu hổ, còn không chê mất mặt sao? Nhìn xem chung quanh ánh mắt, các loại một vòng, nàng hận không thể tìm kẽ đất cho chui vào. Nàng Tần Nhược Lan hạnh gian khổ khổ hơn nửa đời người, làm sao lại nuôi ra dạng này nữ nhi? Cách chương.